Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 721, giã đoàn. Đem Tào Hương Hoa đưa sau khi về nhà, Tô Dương liền đi khách sạn. Hắn cùng Tào Hương Hoa còn không có phát triển đến một bước kia. Có một số việc cũng không tốt nhiều lời. Tại khách sạn bên trong ngủ một đêm, sáng ngày thứ hai, Tô Dương lái xe đi Tô Châu. Thừa dịp Mộng Linh còn có vài ngày nghỉ, Tô Dương liền tại Tô Châu tiểu ở lại. Linh Nhi nhà đầu này nói chuyện thường xuyên bất quá đại não. Cả ngày lão công trước lão công về sau, làm cho triệu phụ triệu mẫu nhị lão mặt đều đỏ. Chính mình nữ nhi thế nào cứ như vậy không biết rụt rè đâu. Còn có, nào có nữ hài chủ động yêu cầu nhà trai cùng chính mình ngủ chung. Buổi tối thời điểm, náo ra động tĩnh tựa hồ cũng có chút lớn. Đinh, chúc mừng ngươi thành công tấn thăng ba chuyển. Ngày 30 tháng 8, buổi chiều, Tô Dương rốt cục chất đầy 3 triệu chuyển sinh giá trị. Thành công tấn thăng 3 chuyển, đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên 20 cấp không nói. Thuộc tính trưởng thành cũng thu hoạch được tăng lên cực lớn. Trang bị phương diện Tô Dương cũng không tính thay đổi, chủ yếu là không có một bộ đầy đủ cấp 140 đồ tranh. Cấp 150 đồ tranh ngược lại là có, cho nên Tô Dương dự định lên tới cấp 150 về sau lại thay đổi trang phục chuẩn bị. Hiện tại tạm lấy dùng, không có vấn đề gì lớn. Tô Dương, đánh phó bản không? Tô Dương chính sửa sang lấy ba lô. Vương Nghiên đột nhiên phát đến tin tức. Tô Dương lập tức trả lời nói, đánh cái gì phó bản? Vương Nghiên nói, đánh cấp 120 đại náo thiên cung. Giã đoàn, Tô Dương cười nói, được, lập tức tới ngay, nói hắn liền quay đầu nhìn về phía Long Thỏ Thiên Thiên cửu vĩ ba nữ. Vừa cười vừa nói, con Thỏ Thiên Thiên, các ngươi giúp ta đi làm nhiệm vụ hàng ngày, Mị Nhi theo ta cùng đi đánh phó bản, trong số ba nữ chỉ có cửu vĩ không có phục dụng song sinh ám ảnh. Cho nên chỉ có nàng không thể rời xa Tô Dương đi dã ngoại chiến đấu. Được, Long Thỏ Hoa Thiên Thiên theo tiếng. Cửu vĩ nói, lại là giã đoàn sao? Tô Dương cười nói, đúng vậy a, đối Mị Nhi, ngươi có thể biến thành hồ ly bản thể sao? Cửu vĩ hồ nghi mà nhìn xem Tô Dương, nói, ngươi muốn làm gì? Tô Dương cười nói, muốn che giấu tung tích a. Nếu là ngươi lấy bộ mặt chân thật đi đánh phó bản, khẳng định sẽ bị người nhận ra. Cứ như vậy cho dù ta che giấu tung tích cũng không làm nên chuyện gì, vẫn là sẽ bị người nhận ra. Cửu vĩ suy nghĩ một chút nói, cũng không phải là không thể được. Bất quá ta không dễ dàng trước mặt người khác triển lộ bản thể, điểm này ngươi cần phải rất rõ ràng. Tô Dương cười nói, vâng, chính ngươi nhìn lấy làm a, ta cũng không có ép buộc ngươi ý tứ. Nếu là ngươi có thể che giấu tung tích vậy cũng không cần biến thành bản thể. Cửu vĩ thản nhiên nói, lại nói đến. Tô Dương cười nói, được thôi, theo ta đi Tây Vực. Nói Tô Dương liền đem cửu vĩ thu vào sủng vật không gian, sau đó lập tức truyền tống đến Tây Vực. Lần nữa đem cửu vĩ triệu hoán đi ra thời điểm, Tô Dương nhìn đến một cái toàn thân trắng như tuyết hồ ly. Hồ ly cũng không có 9 cái đuôi, vẻn vẹn chỉ là một đầu tam vĩ hồ ly. Khó trách cửu vĩ không nguyện ý lấy bản thể chi thân triển lộ ra. Nguyên lai thân thể nàng tàn khuyết, một khi triển lộ bản thể liền sẽ đem tàn khuyết bộ phận bảo lộ ra. Tam vĩ, khoảng cách cửu vĩ chi thể kém thật xa thật xa. Sinh mệnh chi tuyền sự tình đến tăng tốc tiến độ. Tô Dương không khỏi nghĩ như vậy, vội vàng đuổi tới đại náo thiên cung phó bản cửa vào. Tô Dương rất nhanh cùng Vương Nghiên tụ hợp. Vương Nghiên đem Tô Dương kéo vào đội ngũ. Dịch đại sư dưới báo chiến lực, đội trưởng Thường Thanh Thụ lên tiếng, 10.000 cộng. Tô Dương kích hoạt băng diễm phượng hoàng biến ảo hình thức. Tuy nhiên chỉ kế thừa 80% công kích, nhưng vẫn như cũ có hơn 10.000. Đậu phộng, hơn 10.000 chiến đấu lực. Đại thần A, Dịch đại sư, là cái kia lợi hại chiến sĩ. Trước đó có nghe qua. A, Dịch đại sư sủng vật như thế nào là điều hồ ly? Khẳng định là siêu cực phẩm sủng vật chứ sao? Dịch đại sư xuất hiện làm cho đoàn đội thành viên rất nhanh sinh động. Trong tần số kênh đoàn đội nói chuyện phiếm cũng bởi vậy biến đến phá lệ náo nhiệt. Vương Nghiên lấy củi trỏ cọ cọ Tô Dương, cười nói, ta nói Tô Dương, ngươi làm sao cải danh tự? Tô Dương nhỏ giọng nói, dùng đạo cụ che giấu tung tích, ta cũng không muốn bị nhận ra. Vương Nghiên cười nói, khó trách không mang cái kia biến thái con thỏ. Tô Dương cười nói, nếu là mang lên con thỏ, ngươi khẳng định sẽ để lộ a. Vương Nghiên cười nói, nghe nói ngươi trước đây không lâu về nhà. Đúng vậy a. Tô Dương cười nói, làm sao ngươi biết? Vương Nghiên cười nói, tranh tử mỗi ngày phát bằng hữu vòng, nhìn đến ngươi. Tô Dương cười nói, đường ta kết hôn, trở về một chuyến, thuận tiện trong nhà chơi nhiều mấy ngày. Vương Nghiên cười nói, nhà không có đại thành thị chơi vui a. Vẫn được, Tô Dương cười nói, trong nhà so sánh náo nhiệt, người một nhà đợi cùng một chỗ cũng rất có ý tứ. Vương Nghiên cười nói, thứ hai ta bay sông dài, có thời gian cùng một chỗ ăn một bữa cơm sao? Tô Dương cười nói, không có vấn đề a. Ngươi từ nơi nào bay tới? Vương Nghiên nói, Tam Á, đến đó chơi mấy ngày. Tô Dương cười hỏi, một mình ngươi? Còn có ba cái lão sư, chúng ta cùng đi. Vương Nghiên cười nói, cho nên chúng ta cùng một chỗ có 4 người. Tô Dương cười nói, có thể à, cái gì thời điểm đến sông dài, ta đi đón các ngươi. Đại khái 2 giờ chiều đi. Vương Nghiên cười trả lời. Tô Dương cười nói, được, đến thời điểm ta đi đón ngươi. Lúc này ta tại Tô Châu, bất quá cần phải rất nhanh liền hồi sông dài. Vương Nghiên cười nói, đợi đến lại nói. A, nhân số đủ, nhân số tổ đủ. Thường Thanh Thụ lập tức dẫn đội tiến vào phó bản. Chúng người chơi bình quân đẳng cấp tại 100 khoảng 30 cấp. Đánh cấp 120 đoàn đội phó bản xem như tương đối dễ dàng. Tô Dương bởi vì là chiến sĩ cho nên đến đỉnh ở phía trước. Hắn tuy nhiên không phải MT nghề nghiệp, nhưng bởi vì thuộc tính cường đại, làm cường lực MT hoàn toàn không có vấn đề. Tô Dương thực lực cường đại, ngoài ra còn có cửu vĩ giúp đỡ, đội ngũ khả năng chịu lỗi rất cao, cho nên đả thông cái này cấp 120 đoàn đội phó bản cũng không có vấn đề gì. Ải thứ nhất, cửa thứ hai đều là nhẹ nhõm đánh qua. Sau cùng đánh Vương Mẫu Ngọc Đế thời điểm gặp phải chút phiền phức. Dù sao cũng là dã đoàn, người chơi ở giữa phối hợp cũng không phải là rất ăn ý. Bất quá tại cường đại trang bị ưu thế phía dưới, phối hợp không ăn ý cũng không có vấn đề gì, bằng vào trang bị ưu thế cưỡng ép đánh tới là được. Tô Dương là chiến sĩ, đỉnh ở phía trước điên cuồng phát ra. Vương Nghiên là chính thống MT, cho nên cũng đỉnh ở phía trước. Hai người cùng tiến tới một bên phát ra một bên nói chuyện phiếm. Bầu không khí tương đương hòa hợp. Đang đánh boss, Tô Dương đột nhiên tiếp vào điện thoại, trực tiếp ở trong game kết nối. Làm sao ma thần? Tô Dương hỏi, điện thoại là bất bại ma thần đánh tới. Lão Tô, ra chuyện, người tranh thủ thời gian đến một chuyến nhà ta. Boss cũng không đánh xong. Tô Dương trực tiếp rời đi phó bản. Vương Nghiên, trong nhà có việc gấp, ta phải lập tức ló cao. Phó bản nếu không, người đi mau đi, phó bản có thể đánh thắng. Được, Tô Dương lập tức ló cao. Ta đi. Dịch đại sư chuyện gì xảy ra a? Làm sao đột nhiên đi? Trong nhà hắn có việc gấp muốn đi xử lý. Các ngươi nhận biết a? Hắn là bạn học ta. Tại Vương Nghiên giải thích xuống, khác người chơi tỏ ra là đã hiểu. dù sao ai cũng sẽ có tình huống đặc biệt. Huống hồ hiện tại không có Tô Dương cũng có thể thông quan phó bản. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.